thì em sao có thể hận anh như vậy? Giọng nói của Lạc Tranh cực kỳ dịu dàng, đôi mắt trong veo lung linh như nước, khiến cho Lôi Tương Nghiêu kìm lòng không nổi. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lên tiếng: "Yên tâm, anh còn phải chịu đau khổ hơn em nhiều." Lúc đó trái tim Thương Nghiêu mỗi ngày đều phải chịu đựng dày vò cùng đau khổ, một mặt là căm hận, một mặt lại là quyến luyến. Người phụ nữ này hắn muốn yêu nhưng lại muốn hủy diệt, muốn trả thù nhưng lại phát sinh cảm giác chiếm hữu. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Lại Tranh cũng phần nào thấu hiểu lời nói của Lôi Thương Nghiêu, nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực hắn, khẽ thở dài: "Thương Nghiêu, tình yêu của chúng ta giống như chim trên trời cá dưới nước vậy. Tuy chúng ta đã xác định tình cảm của mình, nhưng con đường phía trước còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn đây. Phải chăng chim trên trời không thể cùng cá dưới nước yêu thương trọn đời?" "Nhà đầu ngốc, ai bảo hai chúng ta như chim với cá?" Lôi Thương Nghiêu đau lòng nhìn Lạc Tranh, bàn tay nhẹ vuốt tóc của nàng. "Vậy là cái gì?" Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, có chút hiếu kỳ hỏi lại. Đôi môi Lôi Thương Nghiêu khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Là mãnh hổ cùng hồ ly đều là những con vật thuộc về rừng xanh." "Ha?" Tâm tư Lạc Tranh vốn mang một nỗi buồn mang mác, có chút bi thương, nhưng sau khi nghe xong, nàng kích ngạc nhìn Lôi Thương Nghiêu, tất cả cảm xúc vừa rồi đều trở thành bối rối, cũng khó hiểu. "So sánh em với hồ ly một chút cũng không có gì quá đáng. Nghĩ mà xem, thông minh như em, thử hỏi có mấy người đàn ông có thể kiểm soát được." Lôi Thương Nghiêu nghiêm túc giải thích: "Hồ ly là con vật thông minh nhất trong rừng rậm, vì thế có thể hoàn toàn thần phục được nó, khiến nó tâm phục khẩu phục, chỉ có thể chúa tể rừng xanh mà thôi. Mà em lại bị anh thu phục, vậy em nói thử xem, quan hệ giữa chúng ta có phải giống như mãnh hổ cùng với hồ ly không?" Lại Tranh nghe xong nên mở to đôi mắt: "Anh nói em là hồ ly mượn oai hùng sao?" "Còn thu phục nữa chứ, người đông này dùng từ cũng thật là làm cho nàng giống như yêu tình vậy." "Hồ ly mượn oai hùng thì có gì mà không tốt?" Lôi Thương Nghiêu nhếch môi cười: "Anh thích em mượn danh nghĩa của anh để làm mọi chuyện và thoải mái hưởng thụ thành quả của nó." "Cuồng ngạo!" Trong lòng Lạc Tranh thực sự có chút ngọt ngào. "Anh nói như thế chẳng hóa ra là em luôn sống nhờ vào cái bóng của anh thôi sao?" Trên đời này chắc chỉ có Lôi Thương Nghiêu mới có thể nói chuyện ngông cuồng cùng bá đạo như vậy. Những lời này nếu từ miệng một người đàn ông khác, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nực cười. Nhưng những lời này lại nói ra từ chính miệng Lôi Thương Nghiêu, nàng chẳng những cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà tận sâu trong tâm tư của nàng cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Những lời này quả thật mang đậm phong cách của hắn. "Em yêu, không phải em núp dưới cái bóng của anh, mà anh sẽ tạo cho em một bầu trời rộng lớn, để cho em có thể tự do, thoải mái mà bay lượn, mà vẫy vùng." Từng câu từng chữ của Lôi Thương Nghiêu đều xuất phát từ tận đáy lòng, hết sức chân thành. Trong mắt hắn tất cả đều là tình yêu dành cho Lạc Tranh. "Cảm ơn anh, Thương Nghiêu." Lạc Tranh vô cùng cảm động vùi mặt vào trong ngực hắn. "Chưa có người nào từng nói với em với những lời này, em cũng chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Chỉ có anh..." "Nhà đầu ngốc." Lôi Thương Nghiêu cảm thấy đau lòng, ôm chặt Lạc Tranh vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu thực sự muốn cảm ơn anh, thì trong đêm nay hãy dẫn anh tới một nơi." Lạc Tranh đang nằm trong lòng Lôi Thương Nghiêu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tới đây nào?" Trong đáy mắt hắn như hiện lên ý cười, cúi đầu nói: "Ngôi nhà cũ mà em đã từng sống." "Hả?" Lạc Tranh bỗng chốc ngây người, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: "Tại sao anh lại muốn tới nơi đó?" "Anh muốn hiểu em nhiều hơn, hiểu rõ về quá khứ của em, để mỗi khi em đứng trước mặt anh, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, đến một chút bí mật cũng không có." Lôi Thương Nghiêu nâng bàn tay lên, luồn vào mái tóc của nàng, nửa đùa nửa thật nói. Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một chút si tư, não bộ dường như cũng đang tập trung suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị đập tan một cách nhanh chóng. Nàng cắn môi, nhìn về phía Lôi Thương Nghiêu: "Được thôi, nhưng lâu rồi em chưa có trở về, nhà cố bị bảo không chắc là bụi bẩn lắm." "Không sao hết." Lôi Thương Nghiêu cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Lạc Tranh hít sâu một hơi, gật đầu lần nữa tỏ sự đồng ý. Hồng Kông, số nhà 113 nằm ở khu phố Xuân Ương, một khu phố bình dân nằm xen giữa phố thị, đô thị phồn hoa.